Chương 548, Mê Chi Thiếu Nữ. Chương 548, Mê Chi Thiếu Nữ không phải, chuẩn xác mà nói, là ở lầu trên đỉnh trên. Bởi vì mang người quá nhiều cùng không thuần thục lục cố, đưa tới dịch chuyển địa điểm phát sinh một chút biến hóa. Cho nên, lúc này bọn họ là ở giữa không trung, lầu chót thập ngũ mét cao giữa không trung mà kia ba bóng người, chính là ăn mặc áo sơ mi Trương Tường, ăn mặc váy dài mì xạ cả muội muội, còn có một người có bạch sắc tóc thiếu nữ. A mì xạ cả 10031 bắt trước lấy người bình thường hẳn có hoang mang, lớn tiếng hô. Mì xạ cả muội muội mặt không biểu tình nói. Mà nghe mì xạ cả muội muội ngôn ngữ, Trương Tường không khỏi đúng bắt đầu nhổ nước bọt lên. Bình thường nữ hải tử bây giờ đang ở kêu sợ hai thời điểm, không phải hẳn là đè xuống ngươi váy dài sao? Trương Tường không khỏi đúng nhổ nước bọt nói. Tuy là động lực tăng tốc độ là giống nhau, nhưng là không chịu nổi Trương Tường thân thể đồng, thân thể mật độ khá lớn, mà kia mặt khác hai cái thiếu nữ thân thể tương đối nhẹ, y phục trên người hữu hiệu giảm bớt một chút như vậy hạ xuống tốc độ. Mà kết quả chính là, nằm ở Trương Tường ngay phía trên mỉ xạ cả muội muội váy dưới đáy phong cảnh, tất cả đều ở Trương Tường ngẩng đầu trong nháy mắt, bị hắn thấy sạch sẽ tránh. Hả, hẳn là như vậy sao? Biến thái tiên sinh mỉ xạ cả 10031 mặc dù là học được tri thức mà cảm thấy vui vẻ, nhưng bởi vì quần chip bị biến thái tiên sinh xem hết trơn, mà cảm thấy nổi giận nói. Mỉ xạ cả muội muội vừa nói, một bên rốt cục đem hai tay vua ở tại váy dài trên. Biên mà lúc này đây, Trương Tường mấy người cũng đúng khoảng cách mái nhà chỉ có chính là 3 mét. Có nữa một giây không đến, bọn họ sẽ đụng tới mặt đất. Mà ở Trương Tường cách đó không xa, khác kia một cô thiếu nữ, thì là phát huy ra bình thường thiếu nữ bản sắc, phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai. Hơn nữa, nghe thanh âm còn giống như đúng lọ ly kia mà. Bất quá, lúc này đã là không đủ Trương Tường đi dò rõ đối phương thân phận cụ thể. Thậm chí ngay cả xem tinh tưởng đối với phương đi hệ nở dung thời gian cũng chưa tới. Quên đi, dựa theo mỉ xạ cả muội muội thuật nói, đối phương phải là cái kia thường thường ở thực nghiệm trong, cứu mỉ xạ cả muội muội người. Cứu đối phương đi, Trương Tường trong nháy mắt làm ra quyết định. Sau đó, hắn liền bắt lại mỉ xạ cả muội muội kia bóng loáng mắt cá chân, đưa nàng la đi qua. Mà hắn cái tay còn lại, thì là cũng bắt được một thiếu nữ khác chân mắt cá, đưa nàng cũng la đi qua. Ôm ở trong lòng. Ngoài ý liệu, cái kia Trương Tường cũng không nhận ra thiếu nữ, thể đồng dĩ nhiên so với mỉ xạ cả muội muội còn muốn nhẹ, vóc người cũng so với mỉ xạ cả muội muội nhỏ nhắn xinh xắn. Để Trương Tường nhịn không được muốn xem tinh tường cô gái kia khuôn mặt. Thế nhưng, thời gian cũng không cho phép hắn làm như vậy bởi vì, lầu chót mặt đất, cách hắn lòng bàn chân chỉ có chính là mấy cm khoảng cách. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường hai tay của chợt một cái phát lực, đem trong lòng hai người rơi xuống lực đánh vào, dùng chủng vừa may độ mạnh yếu cho triệt để tiêu mất. Sau đó, Trương Tường đang ở các nàng trùng kích bị để cổ dọe trong nháy mắt, đem hai người bọn họ hướng về bên ngoài tùng đi ra ngoài. Đương nhiên, làm như vậy đại giới chính là, Trương Tường giảm xuống tốc độ, trong nháy mắt ra nhanh hơn gấp đôi. Sau đó, chính là phanh, một tiếng vang lên. Trương Tường hai chân chợt đạp đến rồi lầu chót trên mặt đất, một hồi răng rắc thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên, trên mặt đất ra phát hiện hồ hình ma nở dê nhê nở vết rách. Chống được sao? Trương Tường nhìn thoáng qua dưới chân kia dường như muốn bị đục lỗ địa phương, thở dài một hơi nói. Chỉ là chính là từ hơn 10 thước trên rơi xuống, còn có cộng thêm hai thiếu nữ thể đồng mang đến lực đánh vào, đối với hiện tại đã đúng lờ vờ 5 thân thể cường hóa hắn mà nói, chẳng qua là một bữa ăn sáng mà thôi. Coi như là không phải phát động năng lực, chỉ là dựa vào nguyên bản thân thể tố chất ngạnh kháng, tối đa cũng tức là bị chút vết thương nhẹ, tỉ như xoay đến chân các loại thương thế mà thôi. Cho nên, đang trùng kích phía dưới, hắn bây giờ là một điểm sự tỉnh cũng không có. Bất quá, hắn vẫn vô cùng lạc quan. Kém hoa đang ở hắn muốn động trong nháy mắt đó, răng rác một tiếng vang lên. Trương Tường mặt đất dưới chân trong nháy mắt liền dạn nước đến. Mà hắn hay bởi vì hai chân không có vào trong mặt đất, không kịp tránh thoát được, cả người đều hướng về phía dưới rớt xuống. Nhưng may mắn chính là, hắn vẫn đúng lúc bắt được nứt ra rồi cửa động bên lục. Này, thiếu chút nữa thì té xuống. Trương Tường cầm lấy cửa động bên lục, liền muốn leo lên. Chỉ bất quá, vào lúc này, hắn cũng là đột nhiên sững sờ ở bởi vì, ở trước mặt hắn cách đó không xa, trận để hắn mắt lom lom châu cảnh sát, lại đúng xuất hiện tại trước mặt của hắn. Có lẽ là bởi vì Trương Tường đem hai người ở thời khắc cuối cùng ném ra lục cố, hai người lúc này đều là ngã ngồi ở trên mặt đất. Chỉ bất quá, hai người lúc này tình hình nhưng khác. Có lẽ là bởi vì Trương Tường kia tiếng bình thường nữ sinh, không phải hẳn là đè lại ngươi váy dài sao, bị xạ ca muội muội ở tốt ngược lại trên mặt đất sau đó, của nàng phản ứng đầu tiên, chính là đem kia triển lộ Trương Tường trước mặt cách đó không xa cái giỏ hạ củ sen nhau đường sọc của chim, dùng bụi sắc váy dài cho che lại. Đây không thể nghi ngờ là để Trương Tường cảm thấy có như vậy một tia tiếc nuối. Thế nhưng, đồng điểm, không phải, hẳn là để Trương Tường mắt long long, cũng không phải là bên này, mà là một bên khác, kia một cái có cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ giống nhau con ngươi màu đỏ, màu trắng bên trong tóc ngắn, trên người mặc tích thông cao trung tá phủ, thân dưới mặc sâu cái giỏ sắc váy dài mê chi thiếu nữ. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.